Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 12, bốn sảnh một viện. Gocchuyenaudio.com. Đến tận bây giờ, tuyển hạng nhiệm vụ chính tuyến vẫn luôn hiện lên trạng thái màu xám không thể sử dụng. Ta suy đoán qua, cái này tất yếu cần điều kiện gì đó mới có thể sử dụng. Ta chờ sự kiện chính tuyến đã lâu lắm rồi, thế nhưng vẫn không thể ngờ hệ thống vậy mà đưa ra hai tuyển hạng cho ta chọn. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, điều này lại là đương nhiên. Thế giới này có tên Nari, do vô số vị diện cấu thành, mà số lượng vật chủng sống trên đó đã sớm hằng hà vô số. Vì thế giới cùng khối đại lục lớn nhất đều được mang danh của vị thần sáng tạo thế giới Nari. Thế nhưng ngài lại không có thần tích để lại. Nghe nói, nàng đã mệt mỏi sau khi sáng thế, xa vào vĩnh miên, có điều, trước khi ngủ say, nàng đem chức trách và quyền hạn giao cho hai người con gái. Nữ thần Asteria, nữ thần thủ hộ trật tự và ban ngày, nàng sáng tạo ra các chủng tộc hoàng kim như tinh linh bậc cao, rồng kim loại, thiên sứ, Titan, nữ thần Cynthia, nữ thần chúa tể hỗn loạn và đêm đen. Nàng sáng tạo ra các chủng tộc lưu huỳnh như ác ma, rồng sắt thái, hoàng tộc vampire, elemental, hai vị nữ thần từng đại biểu hai thần hệ cùng vô số chủng tộc. Asteria, là một người tỷ tỷ, hy vọng vạn vật đều có thể tắm dưới ánh dương. Các chủng tộc án chiếu an bài của thần minh tiến hành công tác. Cấp dưới phục tùng cấp trên, các tạo vật của luôn có thiên hướng thủ hộ và lương thiện. Còn Cynthia thì luôn hy vọng các tạo vật có thể thông qua cạnh tranh mà tự mình tiến hóa. Tạo vật chủ không cần can thiệp nhiều, càng không muốn đem trật tự của bản thân cưỡng ép sở muốn của đối phương. Đối với phàm nhân, khái niệm sai biệt chỉ là tranh chấp trong lời nói. Thế nhưng đối với thần minh, khái niệm chính là ý nghĩa tồn tại, do đó lý niệm mâu thuẫn tất yếu dẫn đến chiến tranh. Hai vị nữ thần có sự khác biệt không lớn tương bừng. Cuối cùng từng cái tiến vào ngủ say, các tạo vật thừa lại của các nàng tuy thế không có dừng mà lại tiếp tục cuốn vào guồng quay chiến tranh vô tận. Chủng tộc Hoàng Kim, chủng tộc Lưu Huỳnh đều chiến tử gần hết, sau đó đại diện cho chủng tộc Bạch Ngân là Bạch Tinh Linh và đại biểu cho chủng tộc Thủy Ngân là Cự Nhân Đọa Lạc tiếp tục cuộc chiến linh hồn này. Cuộc chiến đó, kể từ khi bắt đầu, liền chưa từng chấm dứt, khi trật tự áp đảo hỗn loạn thì đó là kỷ nguyên trật tự, tương đối ôn hòa và ổn định, còn nếu hỗn loạn chiếm ưu tức là kỷ nguyên hỗn độn, tràn đầy hỗn loạn và bất kham, mỗi lần kỷ nguyên thay đổi cũng có nghĩa vô số chủng tộc hưng suy hoặc diệt vong. Hiện nay là kỷ nguyên trật tự, tên gọi kỷ nguyên hắc thiết, cũng là kỷ nguyên thuộc về phàm nhân yếu ớt. Bá chủ của đại lục cũng là nhân loại một chủng tộc hắc thiết. Nhân loại đã cướp lấy vương giả quyền vị từ chủng tộc bá chủ tiền nhiệm. Một chủng tộc hỗn loạn có tên Châu. Trật tự và hỗn loạn giao chiến đời đời luôn là giọng chính của đại lục Nari. Nguyên sơ pháp điển của ta được căn nguyên trật tự thừa nhận, trở thành một bộ phận của nó. Vì thế mới có những người ở phe trật tự như Thánh Quang Kỵ Sĩ đến học tập. Trong mắt của ta, cuộc chiến này khá là buồn cười. Trong trật tự không phải vẫn luôn có hỗn loạn sao? Còn chế độ phân cấp nghiêm ngặt của những chủng tộc hỗn loạn như ma quỷ và vong linh không phải cũng là một biểu hiện đặc thù của trật tự. Trên thực tế, tất cả chẳng qua là chọn phe mà thôi. Người cuối cùng muốn đi theo chúng thần trật tự, vẫn là muốn cùng tà thần hỗn độn lăn qua lộn lại. Chấm, nếu ta tuyển nhiệm vụ giúp em thượng vị, như thế ta sẽ đi thực hiện chức trách của một trưởng bối và một đạo sư. Sau đó đúng hạn giành được nhục thể, giành được cơ hội quay đầu, mà dạng tuyển chọn này sẽ thiên hướng trận doanh trật tự. Dù sao nếu là một nhân loại còn sống, nhìn thế nào cũng là một thành phần trung kiên của trật tự. Còn nếu ta tuyển đem chính mình làm lão đại, hệ thống cũng khôi phục thực lực lúc toàn thịnh của ta. Một phù yêu cấp bán thần đỉnh cao, quân vương của Undead, một bá chủ phe hỗn loạn. Hai, cái này có gì đáng để do dự, một con đường vốn không thông còn muốn lại đi lần nữa. Ta tuyển, Phượng Hoàng Niết Bàn, ta muốn sống lại, quá khứ đã chứng minh, thuần túy lực lượng không thể giải quyết mọi vấn đề. Những thằng ngu bên phe hỗn loạn luôn không hiểu vì lý do gì lục đục với nhau. Sinh mạng chưa ngừng thì nội đấu cũng không ngừng. Thành sự không đủ, bại sự có thừa, ta sao có thể dẫm lại vết xe đổ. Nhất là nếu không có nhục thể bảo vệ, Vũ Yêu không thể bước qua ranh giới bán thần. Ân ân, ta làm vậy tuyệt đối không phải vì làm vong linh không thể nhấm nháp đồ ăn ngon. Không thể làm quen bạn gái. Không thể hưởng giao hoan nhục dục. Ta chỉ thuần túy không muốn làm vong linh thôi. Thật, được, tự để em làm thành chủ đi. Ta sẽ giúp nàng một phen. Đúng rồi, tên đầy đủ của nàng là Annie. Trước kia sao chỉ gọi em chỉ là tiểu danh, mà nam nữ đều dùng được. Đây là tên do Margaret đặt, thì thực ta cảm thấy Annie Han tên nghe rất êm tai. Vậy mà cuối cùng nàng lại theo họ Margaret, Annie Levin sao, không hiểu tại sao, ta cảm giác danh tự này quen quen. Cạch, một tiếng, một bản sách dày cục bìa đen được mở ra. Trang sách phiên động không ngừng nhưng rất nhanh dừng lại ở một trang hình ảnh. Đó là hình một nữ tinh anh khí bừng bừng cầm kiếm nhìn về phương xa. Toàn thân bao phủ trong lửa đỏ. Trên chiến bào của nàng thêu một con phượng hoàng lửa. Thần kiếm đỏ rực vì lĩnh vực liệt diễm bao phủ trên đó. Cái thanh kiếm này rõ ràng là thanh, sự chiếu cố của phượng hoàng, của tên trước mắt này nha. Đông Lan Hỏa Phượng Annie Levin. Quan chỉ huy tối cao quân liên hợp chống ác ma, vị anh hùng đã tự tay chém giết hoàng đế hắc võ sĩ Roland Lam. Được rồi, sư đồ các ngươi có thù với ta sao? Mối hận này lớn cỡ nào a? Đệ tử tại tương lại giết ta, khó khăn lắm mới cải biến tương lai, tên sư phụ lại nhảy ra giết ta. Chẳng lẽ ta nhất định phải bị thanh, sự chiếu cố của phượng hoàng kia chặt chặt sao? Ta đã hết sức xoay vần định mệnh. Sao các ngươi vẫn cố gắng khô ta một lần cho bằng được? Khó trách En là khắc tinh của ta. Nguyên lai tại vốn dĩ vận mệnh là nàng đến khử ta. Là tên hùng hài tử chết tiệt nha. Đừng có mơ, đám khốn kiếp các ngươi. Cút hết cho ta, pháp chú, khu trục. Ta không cách nào kiềm chế sự giận dữ trong lòng thêm nữa. Toàn lực ra tay, sau một hồi thần quang lóe lên. Adam không hiểu ra sao đã bị đánh choáng váng đầu óc ném ra bên ngoài. Bịch, cái mông hắn hôn nồng thắm lấy mặt đất. Tiếp sau đó, một cuốn sách đập mạnh vào mặt hắn. Văn tự trên sách đã được phiên dịch qua. Adam đã không phải lần đầu từ chỗ Roland lấy được thần công bí tịch. Hắn chậm rãi đọc thành tiếng. Quỳ hoa bảo điền, đây là cái gì? Muốn luyện thần công, rút đao tự cung, đi luyện đi, ta cảm thấy nó rất hợp với tên đao bi như ngươi. Thằng này không phải lần đầu tiên chọc tức ta, cũng đã quen bị ném ra bên ngoài. Hắn vuốt vuốt mông mấy cái, cốt thẳng, chờ sau khi hắn đi, ta lại xa vào trong khốn hoặc, vận mệnh đến cùng là cái gì? Thế giới cuối cùng an bài vận mệnh của ta ra sao? Chẳng lẽ ta trời sinh đã là mệnh ma vương, lại còn là tên ma vương chuyên tự tìm đường chết, từng một lần bồi dưỡng ra tên Adam để hắn thành anh hùng giết ta một lần. Giờ lại phải tiếp tục bồi dưỡng một cái anh hùng vốn dĩ sẽ giết ta sao? Nếu như ta không đến nơi này, Annie hẳn sẽ không nhìn thấy Adam, cũng sẽ không có được sự chiếu cố của Phượng Hoàng và truyền thừa từ Adam. Mà chính bởi vì ta nên họ mới gặp nhau. Chẳng lẽ ta nhất định phải bị anh hùng thuộc dòng Đông Phượng giết một lần? Không quản đó là Adam hay Annie. Đáng tiếc, về mặt nhân quả, ta hiểu biết rất nông. Pháp thuật hệ dự ngôn cũng chưa bao giờ đụng. Từ triết học sâu sắc như vậy nếu ta lý giải được mới kỳ quái. Quên đi, không nghĩ nhiều, nếu đã xác định mục tiêu thì trước tiên cứ hoàn thành nhiệm vụ đã. Không nghĩ ra thì không đi nghĩ làm gì. Đây là ưu điểm tốt nhất của ta. Hiện tại, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Hoàn thành nó, sau đó hồi sinh. Vì vậy, tự hỏi nửa buổi, ta ấn xuống cái chuông trên bàn. Để bốn sảnh trường tới gặp ta. Chấm, vốn dĩ ta thành lập pháp viện cũng vì để thẩm phán tội nhân kiếm ác trị. Nhưng như thế phải vất vả cả ngày. Đó không phải bỏ gốc lấy ngọn sao. thế là ta kiến tạo một hệ thống cơ cấu có thể tự hành vận tác, giúp ta có thể không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực vào nó. Hệ thống tư pháp thành Sunfua là do ta tự tay tạo ra. Án chiếu chế độ phân tán quyền lực ở những quốc gia cận đại tại thế giới trước. Ta chế hành nguyên tắc và phân pháp viện thành 4 khối tương đối độc lập. Đầu tiên, đương nhiên là pháp viện tối cao, là nơi quản hạt hệ thống tư pháp. Ta tự thân tọa trấn nơi này, nắm trong tay quyền chế định pháp luật và tối trung thẩm phán. Là cả thảy hệ thống đầu não. Dưới pháp viện là 4 cơ quan, đó là xương cốt và nội tạng của hệ thống. Chấp pháp sảnh, nơi chuyên phụ trách chấp pháp và quản lý nhân viên. Ân, là kẻ chuyên diễn mặt đen, duy trì trật tự, quản lý sắp nhỏ ở tiểu khu khổ hoạt, bẩn thỉu đều do bọn họ quản. Thành quản chính là thuộc hạ của chấp pháp sảnh, khác với những thành quản chủ yếu đi thu dọn quầy hàng quán nước ở tiền thế. Những kỵ sĩ ám tinh linh đó có đối thủ là những chủng phân tử tội phạm. Nếu so sánh, các nàng nên gọi là cảnh sát thì hợp hơn. Đứng đầu chấp pháp sảnh chính là tên nam nhân cao lớn khôi ngô trước mặt ta, một tên Torren. Snowhoop Peter, đúng như mọi người nghĩ. Hắn chính là tên đầu trâu biến thái Snowhoop kia. Tính danh, Snowhoop Peter, chủng tộc, Torren, chức nghiệp, chiến sĩ cấp 60, công chính kỵ sĩ cấp 20, trật tự thủ vệ cấp 7. Tổng đẳng cấp 87, chiến lực tổng hợp, truyền kỳ đại chiến sĩ, danh hiệu vinh dự, vệ sĩ sắt thép, may mắn, có thể vì học theo vô miên già, vì biểu hiện chính mình đã vứt bỏ thân phận cá nhân. Chấp pháp công chính, tất cả chấp pháp giả dưới quyền ta đều đeo lên mặt nạ. Nếu không, ta thật không biết dung túng thế nào một tên vốn dĩ là đầu não chấp pháp giả lại luôn bị bắt bỏ tù vì tội gây ô nhiễm tinh thần cho xã hội. May mắn, mỗi lần làm việc mình yêu thích, hắn rất tự giác che giấu thân phận. Cho dù chạy trần chuồng xong bị thành quản vây đánh, cho dù bị ném đến ngục tối, hắn vẫn không có sử dụng pháp luật lực lượng, lộ ra thân phận chấp pháp giả của mình. Cơ quan thứ hai, là luật pháp sảnh. Họ bình thường không hay xuất hiện cho lắm. Luật pháp sảnh, trên danh nghĩa là bộ phận chuyên môn nghiên cứu lý luận pháp luật. Thế nhưng đây cũng là nơi các thẩm phán giả, pháp chú sử và công chính kỵ sĩ tu hành tiến giai. Sảnh này có nhân số không nhiều. Thế nhưng để vào được nơi đây đồng thời thành công tiến giai chức nghiệp thì tên yếu nhất cũng ở Hoàng Kim giai. Người ngoài không biết rằng trên thực tế lực lượng mạnh nhất trong 4 sảnh chính là nó. Thế nhưng những tên cường giả như vậy cũng là người phụ trách làm quan tòa cấp thấp. Bọn họ không ngừng ma luyện xử lý giải đối với luật pháp tại trong các vụ án. Tại thể hệ do ta lập ra, chỉ có tư pháp giả được nguyên sơ pháp điển thừa nhận. Sau đó thành công tiến giai chức nghiệp mới có quyền độc lập thẩm phán. Vì vậy không nhiều người biết rằng, những tên quan tòa nhìn qua rất nho nhã đó đều là một đám cấp 60 trở lên. Kẻ lãnh đạo của luật pháp sảnh là tên tinh linh đang ngái ngủ trước mắt này. Tên hắn là Calergia, đã từng là một trong những chấp chính quan của pháp sư quốc gia. Đồng thời là pháp sư mạnh nhất ở thành Sunfua nếu không tính đại hiền già. Tính danh, Calergia, chủng tộc, tinh linh bậc cao. Chức nghiệp, pháp sư cấp 60, kẻ trông coi tri thức cấp 30, kẻ bảo vệ pháp điển cấp 10, pháp chú sư cấp 5, tổng đẳng cấp 115, thực lực tổng hợp, nhân gian thánh giả, tiếp theo là pháp vương sảnh, tên nghe oai vậy thôi chứ sảnh này chỉ là chuyên trúc nội cần, là trợ thủ cho những sảnh khác, ví dụ như nếu muốn mở một hội nghị lập pháp mới thì pháp vương sảnh sẽ nhận nhiệm vụ đi triệu tập các bộ môn khác. Thu thập tài liệu, dự án v.v. là một cơ quan nội cần. Pháp vương sảnh không cần có thực lực cường đại cho lắm. Việc họ cần làm là sở hữu thủ đoạn hành chính linh hoạt và năng lực nghiệp vụ tỉ mỉ. Cũng vì lẽ đó nên đại bộ phận nhân viên đều chỉ là những thái điểu mới bắt đầu học tập và một số nữ tính chấp pháp giả không muốn trèo cao. Sảnh trưởng của luật pháp sảnh tên là Lilith Milan, ta xác định các ngươi một lần nữa không nghe nhầm. Cũng không tưởng tượng sai, nàng chính là vị có danh xưng, vật dâm huế di động kia. Ta vô số lần mừng thầm rằng tất cả các chấp pháp giả của chúng ta đều đeo lên mặt nạ. Vứt bỏ thân phận tư hạ của chính mình, nếu không ta thật sự không dám đối mặt với hai vị đồng chí trong liên minh thân sĩ. Đối mặt với sự xem thường của những thị dân, ta cũng từng vô số lần hoài nghi, đến cùng ta sai ở chỗ nào để bây giờ hai tên đầu sỏ của biến thái trong thành lại từng bước leo cao đến tầng cao nhất trong hệ thống tư. Pháp, được rồi, không nói những chuyện khiến người đau lòng như vậy nữa. Cuối cùng là thẩm phán sành, nghe cũng rất uy vũ, rất bá khí, thế nhưng quyền phê duyệt đã về tay luật pháp sành, quyền thẩm phán cuối cùng trước sau trong tay pháp viện. Vì thế, nhiệm vụ của bọn họ đại khái chỉ còn lại các chủng không phục. Khi gặp trường hợp nào thanh quản không có cách đối phó thì đến lượt bọn họ ra tay. Chấm, ngoài ra các nhiệm vụ như công tố, biện hộ, điều tra, bắt hiểm phạm cũng là chức trách của họ. Đây đều là một số sự tình phiền toái khiến người ta phát hỏa. Thế nên đại đa số bọn họ cũng có tính tình khá táo bạo. Được xưng là sảnh cái cọ hay sảnh đà thù. Đáng nhắc tới một điều, ngục giam thành Xuân Phua cũng nằm trong phạm vi quản hạt của họ. Trước khi đội thanh quản được kiến lập, bọn họ chính là chiến lực lộ ra ánh sáng duy nhất của hệ thống tư pháp. Đương nhiên nếu thật sự so chiến lực, bọn họ ngồi vững chắc vị trí thứ hai đếm ngược, tựu chỉ mạnh hơn một chút so với Pháp Vương Sành. Người lãnh đạo của bọn họ là Kevin, một thánh kỵ sĩ điển hình, thực lực không kém cỏi không nổi bật. Tính cách hòa bình ổn trọng, tướng mạo cũng thuộc loại không xấu không đẹp, đặc điểm là bình thường, ưu điểm là bình thường, nhược điểm vẫn là bình thường. Hắn, cũng là một kẻ hiếm hoi trong cao tầng của hệ thống tư pháp còn bình thường. Không hiểu vì sao khi nói đến đây ta cảm thấy buồn tự tận đáy lòng vì sao hệ thống tư pháp của ta không có nhiều người có nhân sinh quan bình thường một chút, vì sao hội tụ lắm tên biến thái như vậy. Chẳng lẽ bởi vì ta cũng là một tên biến thái? Khục, nói lại chuyện chính, bốn sảnh một viện là hòn đá tảng làm chỗ dựa cho toàn bộ nền tư pháp của thành Xuân Phua. Cũng là chỗ dựa cho sự hòa bình và ổn định của nơi này. Mà lúc cơ cấu đó đã thuận lợi chuyển động, điều ta cần làm, cũng chỉ là mỗi ngày mở pháp đình kiếm lại một khoản ác trị nho nhỏ mà thôi. Bây giờ, nếu đã xác định muốn phụ trợ Annie ngồi ổn ở vị trí thành chủ. Như thế, thủ hạ của ta ở bốn sảnh một viện cũng đến lúc hành động. Hôm nay, ta tìm các ngươi, là để an bài hậu sự. Cách chương.